Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 259, Aretha hình chiếu. Người hiện nay vị trí Silent Hill, là một cái bị sức mạnh bóng tối chế tạo ra không gian độc lập. Từ tối hôm qua tai nạn xe cộ bắt đầu, người còn có luân toa liền bị vây ở bên trong không gian này. Tình huống trước mắt, các ngươi căn bản là không có cách rời đi nơi đó. Không gian trong giây lát chấn động một chút, Diệp Thiên Hồ rõ ràng cảm giác được. Hắn chế tạo ra khe hở chính đang thu nạp, lập tức âm thầm gia tăng lực lượng tinh thần phát ra. Nỗ lực duy trì trụ cái này xây dựng ở hàng rào không gian trên khe hở. Diệp Thiên Hồ tiếp tục nói, hiện tại, trở lại ngươi xảy ra tai nạn xe cộ nơi đó, Sibo Bernard đặc công quan sẽ ở đó phụ cận, muốn tìm được Seren, ngươi cần nàng, coi như là biết rõ thời gian đã không hơn nhiều. Diệp Thiên Hồ cũng không thể nói quá nhanh, dù sao hắn truyền lại đệ âm thanh là dựa vào lực lượng tinh thần ở biểu thế giới rung động không khí mà sản sinh, lấy trước mắt hắn trình độ. Nếu như tốc độ nói quá nhanh, nghe vào Rose trong tai liền sẽ biến thành một đống không có chút ý nghĩa nào tạp âm. Sau đó thì sao? Ta cần phải làm sao? Rose vội vàng hỏi. Diệp Thiên Hồ nói, đi Silent Hill quán rượu lớn, tìm tới số 111 gian phòng. Nó ngay ở một bức họa mặt sau. Đến nơi đó ngươi liền biết nên làm như thế nào. Ở nơi đó sẽ có người cho ngươi nhắc nhở. Nhất định phải chú ý, làm phòng không cảnh báo xuất hiện thời điểm, Silent Hill những quái vật kia sẽ xuất hiện, bảo vệ mình, nếu như các ngươi ứng phó không được, liền đi phát sinh phòng không cảnh báo địa phương. Tòa kia giáo đường là trong bóng tối hiện nay duy nhất không cách nào, âm thanh im bặt đi. Rose rõ ràng ý thức được đối phương căn bản cũng không có nói xong. Thế nhưng âm thanh chợt gián đoạn. Hơn nữa, làm âm thanh đình chỉ thời điểm, nguyên bản trước mặt nàng cái kia mảnh vặn vẹo không gian cũng khôi phục bình thường. Hết thảy đều trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng, bầu trời cho tàn từ nơi nào bay xuống, cũng sẽ không bao giờ bị nghiền nát thành bụi phấn. Này, ngươi ở đâu? Đón lấy ta phải nên làm như thế nào? Không có bất kỳ thanh âm gì đáp lại Rose, phảng phất. Thanh âm kia xưa nay đều chưa từng xuất hiện, hết thảy đều chỉ là nàng chính mình ảo giác. Rose nhìn quanh chính mình chu vi, lập tức làm ra quyết định, xoay người bước nhanh hướng về nàng đến phương hướng chạy đi. Thế giới hiện thực bên trong, Diệp Thiên Hồ đánh giá đứng ở chính mình mấy mét ở ngoài tiểu cô nương này. Cười nói, ngươi chẳng lẽ không biết? Đánh gãy người khác đối thoại là rất không lễ phép sao? Này chuyện không liên quan tới ngươi. Rời đi nơi này, nữ hài lạnh lùng nhìn Diệp Thiên Hồ. Trong thanh âm mang theo không hề che giấu sát ý. Ta nên xưng hô ngươi như thế nào? Aretha, vẫn là ác ma. Diệp Thiên Hồ cũng không hề để ý nữ hài sát ý giống như vậy. Vẫn mỉm cười nói. Mặc trên người màu tím đã từng thuộc về Silent Hill đồng phục học sinh. Tóc đen dưới là một tấm dính một chút màu đen đầy vết bẩn trắng xám khuôn mặt. Nữ hài khóe mắt cùng khóe miệng đều mang theo ám sắc vết máu. Giống nhau chịu đủ ức hiếp Aretha. Thế nhưng, đây chỉ là nó lấy Aretha mặt tối xuất hiện thời điểm. Giao cho chính mình một cái hình tượng thôi. Người tựa hồ biết rất nhiều thứ. Nữ hài nghiêng đầu, động tác này cũng không có hài đồng ngây thơ, trái lại mang theo chút khiến người ta không thoải mái âm lãnh. Nhìn Diệp Thiên Hồ lúc nói chuyện, tựa hồ là ở dò hỏi, nhưng trong giọng nói tràn đầy chắc chắc, chỉ là đúng dịp biết rồi một vài thứ thôi. Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai, nói, ngươi xem, kỳ thực ta là đang giúp ngươi đây. Để Rose càng nhanh hơn địa tìm tới ngươi muốn làm cho nàng đi địa phương. Nói đến, ta đối với trốn ở giáo đường bên trong những người kia đồng dạng không có bất kỳ hào cảm. Ta kỳ thực rất chờ mong Aretha đối với bọn họ báo thù cảnh tượng xuất hiện. Đáng tiếc, ngươi lại làm cho ta không có cách nào tận mắt đi nơi nào chứng kiến trận này kéo dài 30 cừu. Hận kết thúc một khắc đó. Rời đi nơi này, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Bằng không ta gặp giết ngươi. Aretha, hoặc là nói ác ma, lại một lần nữa nói rằng, a. Diệp Thiên Hồ khóe miệng nổi lên cười gằn. Nếu như ngươi có thể làm được, ở Silent Hill ở ngoài thời điểm, ngươi liền nên để ta cũng tiến vào ngươi sáng tạo thế giới. Hoặc là, hiện tại đã động thủ với ta, mà không phải ở đây uy hiếp. Mị lại con mắt, Diệp Thiên Hồ nhìn nữ hài trong ánh mắt lóe lên một tia xem thường. Lẽ nào ngươi dùng liền nhau bản thể tới gặp lòng can đảm của ta đều không có sao? Mặc dù đối phương che giấu rất tốt, thế nhưng ở nàng xuất hiện sau khi, Diệp Thiên Hồ cũng đã nhìn ra, đứng ở trước mặt hắn này một cái, đừng nói là bản thể, thậm chí ngay cả đối phương một điểm sức mạnh cũng không có. Có điều là dùng hình chiếu loại hình thủ pháp chế tạo ra một cái hình ảnh thôi. Nhìn đối phương trên mặt càng rõ ràng băng hàn, Diệp Thiên Hồ tùy ý khoát tay áo một cái, lại như là xua đuổi quấy nhiễu người con muỗi giống như vậy. Tiện tay đem cái này hình ảnh đánh tan, Aretha mặt tối không có lại xuất hiện, hay là nàng rất rõ ràng đơn thuần uy hiếp đối với Diệp Thiên Hồ cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đương nhiên, cũng không có bởi vì Diệp Thiên Hồ cố ý khiêu khích mà làm ra cái gì kích động cử động. Đối mặt Diệp Thiên Hồ thời điểm, nàng vẫn luôn duy trì phi thường cẩn thận khắc chế. Diệp Thiên Hồ nhưng không có vội vã rời đi, vẫn như cũ đứng ở trống vắng lối đi bộ, yên tĩnh suy tư. Giữa bầu trời mây đen kỳ thực là đang chậm chậm di động. Hiện tại Silent Hill hầu như là nằm ở mây đen biên giới vị trí. Bàng bạc mưa to cũng đã biến thành tích tí tách lịch vũ nhỏ xuống. Nghĩ đến không lâu sau đó trận này vũ nên ở Silent Hill nơi này biến mất rồi. Không có ở dùng lực lượng tinh thần ngăn cản nước mưa. Lạnh lẽo giọt mưa rốt cục rơi ra ở Diệp Thiên Hồ trên người, mang đến mấy phần hàn ý, nhưng cũng để Diệp Thiên Hồ càng ngày càng tỉnh táo. Rose, Sarah, Sibyl. Trong ba người này, chí ít hiện nay tôi nói, sự không chắc chắn to lớn nhất kỳ thực vẫn là Sibyl. Xem ra, Rose ở chính giữa thế giới tao ngộ rất nhiều quái vật. Thế nhưng những quái vật kia cũng sẽ không thật sự xúc phạm tới Rose. Bởi vì Aretha cần nàng. Hiện tại Aretha làm, kỳ thực chính là đang từng bước địa dẫn dắt Rose đi thăm dò tai nạn trước Aretha nhân sinh quỹ tích, từ bị ức hiếp trường học đến bị đốt cháy khách sạn số 111 gian phòng. Aretha cần Rose, cần dùng nàng thân thể đến tiến vào giáo đường. Vì lẽ đó mặc dù coi như Rose dọc theo đường đi khúc chiết không ngừng, càng bị các loại quái vật truy sát, thế nhưng những quái vật kia chủ nhân Aretha vẫn ở che chở này Rose đây. Chỉ cần không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình huống, căn bản không cần lo lắng nàng vấn đề an toàn. Mà Seren làm Aretha còn sót lại thiện lương làm ra tạo một cô bé, chí ít đang hoàn thành báo thù trước, Aretha mặt tối đều sẽ không ra tay với Seren. Hơn nữa, nàng hiện tại vị trí rất an toàn, đang bị Aretha làm ra tạo bên trong thế giới. Có thể không bị sức mạnh bóng tối gây thương tích hại địa phương chỉ có hai cái. Một cái chính là những người tín đồ tồn tại giáo đường. Bọn họ dùng chính mình mù quáng tín ngưỡng chống đối hắc ám tập kích. Mà một cái khác chính là Aretha mẹ đẻ Dahlia bên người. Mặc dù là chỉ còn dư lại cừu hận, Aretha cũng chưa từng thương tổn quá Dahlia. Ở tại Dahlia bên người, e sợ so với cái kia giáo đường càng thêm an toàn. Hiện nay Seren ngay ở Dahlia nhà bên trong. Chỉ vì lẽ đó Rose sau khi tỉnh lại phát hiện Seren không gặp, kỳ thực là ở nàng lúc hôn mê, Dahlia mang đi Seren. Ở Dahlia nhận thức bên trong, cùng Aretha giống như Doug Seren, chính là con trai của nàng. Đương nhiên, trình độ nào đó tôi nói, nghĩ như vậy, kỳ thực cũng không sai. Bởi vì Seren chính là Dahlia con gái Aretha một phần. Cuối cùng chính là Sibyl. Sibyl là người tốt, hơn nữa cũng không có thương tổn quá Aretha. Theo đạo lý tôi nói, Aretha là không nên thương tổn Sibyl. Nhưng là, trong lòng chỉ còn dư lại cừu hận Aretha. Còn có hóa thành Aretha mặt tối ma quỷ. Thật sự gặp giảng đạo lý sao? Diệp Thiên Hồ không biết. Hắn cũng sẽ không đem hy vọng ký thác ở trên người đối phương. Huống chi, có thể xúc phạm tới những người này. Có thể không chỉ là sức mạnh bóng tối. Những người bị vây ở biểu thế giới tín đồ hay là càng thêm nguy hiểm. Bị vây ở một cái nguy hiểm như vậy thế giới. Quá ăn bữa nay lo bữa mai sinh hoạt. Những người này sợ là sớm đã biến thành thần kinh quá nhạy cảm cố chấp cuồng. Hoặc là nói, bọn họ chính là một đám người điên. Bệnh thần kinh, nói không chắc một cái một lời không hợp. Liền đã biến thành trong mắt đối phương tà ác tồn tại. Hô khẩu hiệu liền muốn đem người thiêu chết. Ở các loại tình huống, Sibyl kỳ thực mới là nguy hiểm nhất cái kia một cái. Cũng không khỏi Diệp Thiên Hồ trọng điểm quan tâm nàng an toàn. Dù sao, coi như là thành công đem Rose mẹ con cứu ra. Một khi sự không chắc chắn to lớn nhất Sibyl chết đi. Như vậy khấu trừ điểm năng lượng, trực tiếp liền trung hòa cứu ra Rose cùng Seren khen thưởng. Nhiệm vụ lần này cũng cơ bản xem như là làm không. Này không phải là Diệp Thiên Hồ cần muốn nhìn thấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.